Tu La Ma Đế, chương 260, tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Thạch Hạo cũng không có vận dụng ám kinh. Đây là linh hồn chi lực biến thành thực chất, mới đưa tảng đá nâng lên. Có thể coi là nhỏ như vậy một khối. Như cũ để Thạch Hạo cảm nhận được cố hết sức. Linh hồn vốn không thực chất. Cho nên, đừng nói có thể nâng lên một khối hòn đá nhỏ. Chính là một trang giấy. Cái kia đều là kinh người. Chỉ cần linh hồn của ta tiếp tục lớn mạnh, cái này cũng sẽ tiếp tục tăng cường. Xem ra, hiện tại là không thể nào dùng tại trong chiến đấu. Thạch Hạo có chút tiếc nuối. Hắn đã sớm suy đoán, linh hồn chi lực có thể hóa thành thực chất. Nhưng là, lực lượng thực sự quá yếu. Căn bản không có khả năng dùng tại chiến đấu bên trong. Như thế nào, cầm nhỏ như vậy một khối đá đập người sao? Có thể hay không khai phát ra cái khác công dụng, Thạch Hạo luôn cảm thấy tu ra năng lực như vậy bất phàm. Bởi vì không có nghe người nói có thể làm được qua. Đoạn không thể chỉ là gân gà chỉ là biểu diễn cách không thủ vật lấy vật. Thạch Hạo trong lòng hơi động, cái này dùng để trộm đồ như thế nào? Có thể tự khai phát một cái. Thạch Hạo đứng lên, trở lại tông bên trong. Một đường đi qua, chỉ chuyển biến tốt nhiều người thế mà chủ động tiến lên đón. Hướng về hắn chào hỏi đến. 10 phần nhiệt tình, cái này tình huống như thế nào? Mọi người đều biết hắn trở thành 3 sao đan sư rồi. Kỳ quái, hắn không phải còn để Khổng Tường Long thay hắn bảo mật sao? Mang theo nghi hoặc, Thạch Hạo về tới chỗ ở, người mau chóng rời đi. Tào Phi Yên đã sớm đang chờ hắn. Vừa nhìn thấy hắn trở về, lập tức nói, nhị trưởng lão bọn hắn mấy ngày trước đây liền trở về. Biết được ngươi nhận được một cái cường giả thời thượng cổ truyền thừa. Chính tìm ngươi khắp nơi. Thạch Hạo giật mình, khó trách trở về thời điểm. Đám người đều đối với mình nhiệt tình như vậy. Bọn hắn là cho rằng cùng mình bợ đỡ được. Chính mình sẽ đem truyền thừa cùng bọn hắn chia sẻ. Nhưng nói đến đây cái. Hắn rất tức giận nếu như hắn thực được cái gì truyền thừa cũng là được rồi. Mấu chốt là, liền lấy đến một khối nhỏ linh chi mảnh, thế mà liền để hắn cõng như thế lớn một cái nồi. Đầu kia heo liền không thể đáng tin cậy chút sao? Thạch Hạo thở dài, lại là cười nói, dùng nhị trưởng lão thân phận, cũng không về phần làm khó ta như thế một tiểu nhân vật Tào Phi Yên lắc đầu. Nhị trưởng lão xác thực sẽ đề cao thân phận, không đến mức hướng ngươi xuất thủ. Nhưng ngươi phải biết, bọn họ dưới có nhiều ít đệ tử sao? Chỉ là Bỉ Ngạn cao thủ liền dùng 10 tính. Ngươi mặc dù có thể xưng bá dưỡng hồn, nhưng đối đầu với Bỉ Ngạn cảnh, lại thế nào có thể là đối thủ đâu này? Người ta tùy tiện xách một cái ra tới liền có thể trấn áp ngươi. Ngươi nhất thua thiệt địa phương. Chính là cũng không phải là đệ tử bản tông. Tào Phi Yên lại nói. Tùy tùng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói. Chỉ là hài tâm đệ tử, chân truyền đệ tử tư nhân quan hệ, cùng tông môn không quan hệ. Cho nên, dù là nhị trưởng lão các đệ tử ngang nhiên làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng khó có thể hướng tông môn khiếu nại. Bình thường đến nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Nhưng là... Tào Phi Yên bản thân cũng chỉ là một tên hài tâm đệ tử. So chân truyền đệ tử một không kịp, huống chi còn muốn đi chống lại nhị trưởng lão dạng này thôi chân. Thạch Hạo gật đầu, sau đó liền không phản ứng chút nào. Ngươi đi nhanh lên Tào Phi Yên thúc giục nói. Đều cho ngươi phân tích nhiều như vậy, ngươi còn tại sững sờ. Thạch Hạo vừa định mở miệng, lại là lộ ra lắng nghe vẻ. Sau đó cười lắc đầu, không còn kịp rồi, cái, Tào Phi Yên một câu nói còn chưa nói hết, liền nghe bành một tiếng, cửa lớn đã là bị đá mở, nơi cửa xuất hiện một người, Lục Vân, trên mặt hắn mang theo sương lạnh, lần đầu coi là đem Thạch Hạo phế đi, kết quả lại là trúng kế, lần thứ hai muốn ra tay nữa, lại bị Tô Mạn Mạn dọa đến tè ra quần. Nhưng lần này, có chư vị trưởng lão cùng một chỗ tới, hắn tự nhiên không sợ, bởi vì đối Thạch Hạo quá hạn, hắn mới có thể như thế nhảy, xông vào tuyến đầu, hắn lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, nói, chư vị trưởng lão đích thân tới, còn chưa cút ra tới quỳ nghênh. Tào Phi Yên lập tức tâm bên trong giật mình, tới còn không phải nhị trưởng lão một cái. Chấm, xem ra, nàng đánh giá thấp phần này truyền thừa dụ hoặc, thân là tông môn đệ tử, nàng đương nhiên không có khả năng cùng chư vị trưởng lão đối kháng. Bởi vậy, nàng hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, hướng về cửa ra vào đi đến. Quả nhiên, đứng ngoài cửa bảy tên tóc trắng xóa lão giả, tại bọn hắn về sau còn đứng tiếp xúc thật nhiều người. Tuổi tác chênh lệch rất lớn, có chút đã trải qua rất già nua, có chút lại là 10 phần nhẹ nhõm, nhiều lắm là hơn 20 tuổi. Thạch Hạo, Giao gia chiếm được truyền thừa, người bất quá là nho nhỏ dưỡng hồn cảnh, độc hưởng dạng này truyền thừa đối ngươi sẽ chỉ có hại. Một lão giả nói, hắn là cửu trưởng lão Hồ Thủy Hùng. Thạch Hạo mỉm cười, ta có cái này nghĩa vụ sao? Người trẻ tuổi, người nếu là đệ tử bản tông tùy tùng, miễn cưỡng cũng có thể tính là đệ tử bản tông. Nhị trưởng lão Lạc Hạo Điển mở miệng, người vì tông môn làm ra cống hiến, tông môn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy đi, lão phu thu ngươi làm đệ tử. Như thế nào? Cái này khiến mấy người trưởng lão khác đều là bất mãn. A, ngươi đem tiểu tử này thu làm đệ tử, muốn nuốt một mình truyền thừa sao? Lạc Hạo Điển thì là hướng về những trưởng lão kia cười một tiếng. Các vị, an tâm chớ vội, lão phu tuyệt đối sẽ không ăn một mình. Tất cả trưởng lão nhìn xem, đều là gật đầu, nhưng là, tại Thạch Hạo giao ra truyền thừa thời điểm, bọn hắn nhất định phải tại bên cạnh. Nếu không, người Lạc Hạo Điển cuối cùng chỉ cầm một bộ phận truyền thừa ra tới. Bọn hắn lại thế nào biết rõ đâu này? Bọn hắn lại không ngốc. Hiện tại nha, thống nhất trận tuyến, trước phải để Thạch Hạo giao ra truyền thừa. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, cười nhạt một tiếng, muốn ta giao ra truyền thừa, cũng không phải không thể. Chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Lạc Hạo Điển nhướng mày, hiển lộ ra bất mãn vẻ. Ngươi một cái nho nhỏ tùy tùng, không quản ngươi võ đạo thiên phú cao bao nhiêu, nhưng lại dám cùng hắn cái này nhị trưởng lão, đường đường quan tự tại cường giả ra điều kiện, cái này hoàn toàn coi là đối với hắn bất kính. Nhưng nghĩ tới cái kia truyền thừa giá trị, hắn liền nhịn xuống cơn tức này. Điều kiện gì? Hắn hỏi. Ta muốn cùng hắn đánh một trận. Thạch Hạo chỉ vào Lục Vân. Nếu như hắn thắng, ta liền đem cái kia cái gọi là truyền thừa giao ra. Cứ như vậy, chư trưởng lão nhìn nhau một cái, đều là hiểu, dù sao cũng là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, không muốn trực tiếp đem truyền thừa giao ra, cho nên, nhất định phải đánh nhau một trận, dùng chứng minh là hành động bất đắc dĩ. Cái này muốn dùng đầu gối suy nghĩ một chút liền biết. Thạch Hạo làm sao có thể thắng đâu này? Ân, tiểu tử này coi như lên nói. Được, Lạc Hạo Điển gật gật đầu, lập tức đáp ứng. Cái này thực không thể coi như là điều kiện, chỉ là một cái xuống thang mà thôi. Lục Vân thì là cảm nhận được thật sâu ác ý, dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể miểu sát Thạch Hạo. Nhưng là, hiện tại hắn thế tất không thể hạ sát thủ, thậm chí không thể đả thương nặng Thạch Hạo. Cho nên, Thạch Hạo nhất định là tại buồn nôn chính mình, dù là đối phương gánh không được mấy vị trưởng lão trọng áp. Bị ép muốn giao ra truyền thừa, cũng phải để cho mình khó chịu. Hắn cười lạnh, lần này giết không được, vậy thì chờ lần sau. Chỉ cần Thạch Hạo còn không có bước vào bỉ ngạn, hắn liền có vô số cơ hội có thể giải quyết rơi đối thủ này. Lập cái giấy sinh tử đi, Thạch Hạo cười nói. Tại chiến đấu trong lúc đó, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay. Sinh tử nghe theo mệnh trời, bất quá là đi cái quá trình. Ngươi sao nhiều như vậy yêu cầu? Chư trưởng lão đều là lộ ra bất mãn vẻ. Cách chương.